Ngạo Thế Đan Thần, chương 1855, chương 1862, Thí Luyện Chi Lộ. Góc truyện audio.com.gt, ban đêm, Phùng Vũ Khiết lặng lẽ đi tới trong cửa hàng. Trầm Tường bọn hắn còn không có nghỉ ngơi. Đều tại từng người vội vàng chính mình đấy. Bọn hắn còn có một chút dược liệu cần luyện chế thành đan. Đây đều là cho mình ăn. Trầm Tường, Mô Thiên Thiên cùng Hoa Hương Nguyệt đều tại cùng một cái mật thất bên trong luyện đan. Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi thì là tại nghiên cứu lấy cái kia bản thần thư thượng diện luyện khí phương pháp. Chỉ có Long Tuyết Di cùng Lữ Kỳ Liên so sánh tại trong sảnh làm tốt tiếp được đến kế hoạch. Phùng tỷ, người cũng thoát ly thần nữ điện gia nhập chúng ta a. Lữ Kỳ Liên trong nội tâm phi thường hy vọng Phùng Vũ Khiết có thể cùng các nàng cùng một chỗ. Bởi vì Phùng Vũ Khiết có thiên thần thực lực, hơn nữa rất đáng tin cậy. Sau này hãy nói a, nếu như ta đột nhiên ly khai thần nữ điện. Điện chủ nhất định sẽ sinh nghi đấy. Ta hiện tại đã xác định điện chủ có vấn đề rồi. Phùng Vũ Khiết nói ra, bất quá các ngươi yên tâm. Cái kia điện chủ mặc dù có vấn đề, nhưng ta ứng phó được đến đấy. Ta chỉ là không muốn làm ra quá nhiều sự tình đến. Phùng Vũ Khiết đối với Lữ Kỳ Liên cười cười. Ta tuy nhiên tại thần nữ điện, nhưng ta cũng là trong các ngươi một thành viên. Ta tại thần nữ điện bên trong. Như vậy chúng ta cũng có một cái chiếu ứng. Nhanh đêm khuya rồi, Trầm Tường bọn hắn kết thúc công việc theo trong mật thất đi. Chỉ cần không thời gian đang gấp, bọn họ đều là ban ngày luyện đan, buổi tối nghỉ ngơi. Phùng tỷ tốt, Tiết Tiên Tiên các nàng chúng nữ trông thấy Phùng Vũ Khiết. Đồng loạt chào hỏi, Phùng Vũ Khiết gật đầu cười. Hôm nay đều buôn bán lời nhiều như vậy thần tiễn. Còn bận rộn như vậy. Phải hay không là tiểu bại hoại này bức các ngươi làm việc đấy. Trầm Tường chính mình rót một chén Long Tuyết Di ngâm chế nước trái cây. Uống một ngụm, bĩu môi nói, cũng đừng oan uổng ta. Đây đều là tự chúng ta muốn làm đấy. Phùng Vũ Khiết cười hì hì nói. Ta thuận miệng nói đúng à, các ngươi đều đến đông đủ. Ta và các ngươi nói sự kiện, tương đối trọng yếu, Trầm Tường cùng chúng nữ lập tức ngồi xuống. Chăm chú nghe, đây là có về địa ngục ma đế đấy. Thằng này đã cuốn đất trọng đến, bất quá hắn ẩn núp trong bóng tối. Liền tại buổi trưa hôm nay, địa ngục ma đế thủ hạ xuất hiện tại một trong tòa thành thị mặt tiến hành đồ sát. Nhưng lại đào tẩu rồi. Hình phạt thiên thần giận dữ, tự mình ra tay bắt lấy tên kia, ép hỏi ra một sự tình, Trầm Tường mặt sắc biến đổi, bởi vì bọn hắn thực lực bây giờ đều rất yếu, mà cái này mấy nữ tử đều cùng hắn quan hệ thân mật. Nếu để cho địa ngục ma đế biết rõ, biết được rất nguy hiểm đấy. Phùng Vũ Khiết trông thấy Trầm Tường lo lắng thần sắc, nói ra, ngươi không cần lo lắng đấy. Thần nữ điện đã mở ra nghiêm khắc nhất phòng ngự, nếu có địa ngục ma đế thủ hạ tiến đến, chúng ta có thể phát giác đạt được, bất quá vì để tránh cho ngoài ý muốn. Các ngươi hay vẫn là thiểu lộ diện tốt, Liễu Mộng Nhi hỏi, Phùng tỷ, ngươi mới vừa nói hình phạt thiên thần ép hỏi ra một sự tình đến. Ngươi biết rõ là chuyện gì? Phùng Vũ Khiết gật đầu nói, biết rõ, hình phạt thiên thần đã nói cho chúng ta biết rồi. Chủ yếu là nói vô thượng ma thần ủng hộ địa ngục ma đế. Cho nên địa ngục ma đế đã âm thầm gom góp lực lượng. Chuẩn bị cùng chúng thần điện đối nghịch, để cho chúng ta tất cả đại thần điện đều phải cẩn thận một ít. Tiết Tiên Tiên nắm chặt lại Trầm Tường tay. Nàng tinh tường Trầm Tường nhiều năm qua đều cùng địa ngục ma đế quần nhau lấy. Địa ngục ma đế đại bại về sau cũng không có từ nay về sau ẩn lui. Ngược lại đạt được vô thượng ma thần ủng hộ, cuốn đất trọng đến, Lữ Kỳ Liên hỏi, bị công kích tòa thành kia thành phố là cái gì thành thị? Chu ma thần thành, Trầm Tường hít sâu một hơi, hiện tại có không có địa ngục ma đế tin tức, nói thí dụ như hắn trốn ở là địa phương nào bí mật phát triển. Phùng Vũ Khiết lắc đầu, không có, hình phạt thiên thần nói bọn hắn sẽ cố gắng đi tìm đấy. Nếu như đã tìm được sẽ cho chúng ta biết, lại để cho tất cả đại thần điện phái ra mạnh nhất chiến thần tiến về trước. Địa ngục ma đế trở về, hiển nhiên là muốn trả thù chúng thần điện. Đây đúng là một cái tin tức trọng yếu. Phùng Vũ Khiết phản hồi thần nữ điện rồi. Trầm Tường bọn hắn cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm khuya, Kỳ Liên, ngươi như thế nào sẽ nguyện ý cùng Mộng Nhi cùng một chỗ đến đấy? Trầm Tường ôm ấp hai nữ, một đôi tay phân biệt đặt ở các nàng cái kia yếu mềm trên lồng ngực. Nhẹ nhẹ vỗ về, Liễu Mộng Nhi khẽ cắn Trầm Tường cánh tay, mà Lữ Kỳ Liên thì là mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Còn chìm đắm trong điên cuồng vui thích trong dư vận, còn không phải cho rằng Phùng tỷ nói cho chúng ta biết. Nói ngươi muốn tham gia cái gì kia gặp quỷ rồi chí tôn thần điện thí luyện à? Liễu Mộng Nhi nhẹ cắt một cái khí, đại lực nhéo một cái Trầm Tường ngực, thanh âm tràn ngập trách cứ. Phùng tỷ nói, cái kia rất nguy hiểm đấy. Ngươi vì cái gì tổng là muốn đi làm loại chuyện này? Lữ Kỳ Liên nằm nghiêng lấy, một đầu đùi vượt qua tại Trầm Tường dưới lưng, khẽ cắn môi dưới, thở dài, ngươi chừng nào thì đi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không thể nói cái gì, đối với cái kia chí tôn thần điện thí luyện có nhiều nguy hiểm. Phùng Vũ Khiết đã cho nàng còn có Liễu Mộng Nhi truyền âm rồi. Đây chính là liền thần điện thiên thần đều cái chết, qua một tháng nữa a, tháng này ta cần phải cùng các ngươi hảo hảo ngưng nhiều một ít tử châu. Trầm Tường cười xấu xa lấy, đại lực ngắt thoáng một phát hai nữ lồng ngực. Hiện tại nên đến Mộng Nhi tỷ rồi, muốn cầu bất mãn tiểu bại hoại. Liễu Mộng Nhi kiều hừ một tiếng, Trầm Tường muốn đi tham gia chí tôn thần điện thí luyện. Chuyện này Phùng Vũ Khiết cũng không có nói cho Ngô Thiên Thiên cùng Tiết Thiên Tiên. Chỉ là nói cho Liễu Mộng Nhi cùng Lữ Kỳ Liên, đây là vì để tránh cho ảnh hưởng đến Tiết Thiên Tiên các nàng. Làm cho các nàng lo lắng lo lắng. Trầm Tường cùng chúng nữ cùng một chỗ khoái hoạt vượt qua một tháng. Cũng luyện chế ra rất nhiều thánh đan. Hiện tại Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Thiên Tiên đã bắt đầu bế quan tu luyện. Ngô Thiên Thiên cùng Hoa Hương Nguyệt Tắc thì tiếp tục luyện đan. Các nàng sẽ từng nhóm tiến hành bế quan tu luyện. Như vậy được không nào? Không nói cho các nàng biết liền đi. Lữ Kỳ Liên hơi cau mày. Nhìn cái kia hai cái mật thất môn. Không sự tình đấy, trước kia đều là như thế này. Trầm Tường thở dài một hơi, dù sao sẽ không quá lâu, sẽ không vượt qua 10 năm chúng ta nói không chừng có thể gặp mặt. Trước kia 5.000 năm đều là như vậy qua đến, ly biệt luôn thương cảm đấy. Liễu Mộng Nhi, Tiết Tiên Tiên các nàng chúng nữ xác thực đã thành thói quen. Nhưng là Lữ Kỳ Liên lại không thói quen. Bởi vì nàng là tại trong khoảng thời gian này mới cùng Trầm Tường tốt hơn đấy. Gần đây kiên cường Lữ Kỳ Liên, đôi má đã chảy xuống nước mắt, những, này thần tiễn ngươi cầm a. Lữ Kỳ Liên đem trước khi kiếm được 600 triệu thần tiễn đưa cho Trầm Tường. Ta muốn một nửa là đủ rồi. Trông thấy Lữ Kỳ Liên rơi lệ, Trầm Tường đau lòng lấy trà lau nước mắt của nàng, mỉm cười nói. Đại tỷ đầu, chăm sóc tốt các nàng, nếu như Phùng tỷ đến, thay ta hướng nàng tạm biệt, thuận tiện lại để cho nàng truyền cho Thiên Thiên cùng Hương Nguyệt một ít đan phương. Ân, Lữ Kỳ Liên theo túi đựng đồ kia điểm ra 300 triệu cho Trầm Tường. Còn lại lưu cho các nàng, Long Tuyết Si nhõm nhẽo cười nói, Kỳ Liên tỷ, ngươi không cần lo lắng đấy, ta đều nghe theo chú ý tiểu bại hoại này đấy. Trầm Tường cười mắng, là ta chiếu cố ngươi đi. Mông nhỏ Long, cùng Lữ Kỳ Liên tạm biệt về sau. Trầm Tường đã đi ra thần nữ thành. Hắn cũng không phải sử dụng truyền tống trận ly khai đấy. Mà là đi ra khỏi cửa thành. Bắt đầu dựa theo chí tôn thần điện thí luyện địa đồ đi. Chuẩn bị tiến về trước thí luyện chi địa. Ly khai thần nữ thành nửa gì về sau. Trầm Tường tại một mảnh hoang mạc bên trên gặp được một đám thực lực không kém chân thần. Đại đa số đều là thượng vị chân thần. Có hơn 100, Lý Trung Hàn cũng ở nơi đây. Trầm Tường kinh ngạc, hắn tới gần xem xét. Liền minh bạch Lý Trung Hàn tại sao phải xuất hiện. Bởi vì Diệp Cầm cũng đến. Bọn hắn ở chỗ này làm gì? Thượng vị huyền thần cũng có hơn 10 cái. Loại này trận chiến là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau à? Trầm Tường không có tiếp tục tới gần. Ở phía xa đang trông xem thế nào lấy. Cách Trương,